Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 32, tai họa chi nguyên. Ồn ào quá, Lạc Lạc, không có điện vốn là mấy ngày nay sự tình. Tóc đen dài chiến tranh tinh linh nằm trên mặt đất, tức giận nói, cứ việc nàng một đầu thuận thẳng mái tóc đen dài tán rơi trên sàn nhà. Nhưng cho người ta cảm giác vẫn là một cái yêu nhã đại tiểu thư. So sánh cùng nhau, gọi Lạc Lạc chiến tranh tinh linh, sống động, trung khí 10 phần. Không, tính toán của ta sẽ không ra sai. Không có khả năng hôm nay liền sẽ không có điện. Khẳng định là các ngươi hai cái. Không phải An An ngươi chính là Tô Tô. Nói xong tất cả mọi người không ăn vùng. Các ngươi nhưng lặng lẽ ăn vùng. Không công bằng, Lạc Lạc vung vẩy hơi mở máy móc cánh, bay đến giữa không trung, tức giận chống nạnh nói ra, ta cùng Tô Tô cũng không phải ngươi, mới sẽ không ăn vụng. An An trợn nhìn Lạc Lạc liếc mắt, An An ngươi thật sự không lại, vậy khẳng định là ngươi, Tô Tô, ngươi xấu ý tưởng nhiều nhất, một bụng ý nghĩ xấu, khẳng định là ngươi ăn trộm. Lạc Lạc cũng cho rằng An An không giống hội ăn vụng. Nàng lập tức đầu nhất chuyển, nhìn về phía một bên khác Tô Tô, coi như là ta ăn trộm đi, ta cho phép người ăn hết ta còn lại cái kia một phần. Tô Tô nằm dạp trên mặt đất, động đều chẳng muốn động một cái. Ta nếu là ăn hết ngươi cái kia phần, ngươi lại 2 ngày nữa liền phải chết. Chúng ta đã sớm nói xong muốn cùng một chỗ sống đến cuối cùng. Lạc Lạc bỗng nhiên đỏ hồng mắt hô. Đồ ngốc Lạc Lạc, có ăn hay không nguồn năng lượng, cũng liền sống lâu mấy ngày. Không có gì sai biệt. An An đạm thanh nói ra. Sống lâu mấy ngày, nói không chừng liền sẽ có người tới cứu chúng ta đi ra đâu. Lạc Lạc cố gắng nói ra. Chúng ta bị giam tại đây bên trong thời gian dài bao lâu? Ngươi tin không? Tô Tô vẫn là lười nói chuyện. An An hai mắt bình tĩnh nhìn Lạc Lạc. Hỏi, ngoặc kép, không tin. Lạc Lạc nghe vậy, ngựa đầu đàn bên trên rũ xuống. Các nàng tại đây bên trong đến cùng thời gian dài bao lâu? Nếu như không phải là các nàng trong trí nhớ thời gian một mực tại ghi chép, các nàng chỉ sợ đã không làm rõ được. Nghiên cứu công trình năng lượng từ vừa mới bắt đầu vô cùng sung túc, các nàng tùy ý tiêu xài. Càng về sau, các nàng vì có thể sống được càng lâu, chế định kỹ càng tốn năng lượng kế hoạch, tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Trong quá trình này, các nàng đã trải qua hy vọng, chờ mong, tuyệt vọng, lại đến trở về bình tĩnh. Dù cho tử vong đem muốn tới, nhưng các nàng đã là không có chút nào e ngại. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, sợ hãi tử vong sớm đã biến mất. Thậm chí đối với các nàng tới, tử vong trình độ nào đó là một loại giải thoát. Lạc Lạc u tùm không vui hồi trở lại mặt đất nằm xuống. Bay trên không trung tốn năng lượng quá lợi hại. Đáng giận, lúc trước chúng ta nên nổ này nghiên cứu công trình. Một lát sau, Lạc Lạc lại ảo não không thôi nói. Đều chuyện khi nào, ngươi còn nhớ ha? An An nhìn về phía Lạc Lạc, vuốt vuốt nàng có chút xốc xếch hỏa hồng tóc ngắn. Tại trước đây thật lâu, đại tai nạn buông xuống trước. Các nàng nhưng thật ra là có một cơ hội chạy đi. Chỉ bất quá làm như vậy, hội nổ nát toàn bộ nghiên cứu công trình. Sau cùng các nàng không thể quyết định động thủ, bỏ qua cơ hội, nhưng các nàng đều không nghĩ tới chính là tiếp lấy cũng không lâu lắm, đại tai nạn liền buông xuống, sở nghiên cứu hoàn toàn bị hủy, sở nghiên cứu bên trong nhân loại không ai sống sót. Hối hận a, ngược lại bọn họ đều là sẽ chết, nếu có thể làm lại, lần này ta khẳng định hội nổ chết bọn hắn. Lạc Lạc tự tin trở mình, ba người ở chỗ này 5 tháng dài đằng đẵng về sau. Sớm đã không phải lúc trước các nàng, sự tình không đúng, Tô Tô bỗng nhiên ngồi dậy. Thế nào, Tô Tô, có cái gì không đúng? Lạc Lạc cùng An An đều là nhìn sang, chúng ta khẳng định đều không ăn vụng điện, nhưng điện lại là sớm không có. Ta vừa tuần tra một điểm nguồn năng lượng số lượng dự trữ. Nguồn năng lượng tại dùng tốc độ cực nhanh hao tổn. Ta cũng nghĩ thế công trình bên trong tới kẻ ngoại lai. Thiết trí một bộ phận công năng bị phát động, gia tốc năng lượng tiêu hao. Toto nhìn về phía gian phòng bịt kín cánh cổng kim loại. Giống như thật là như thế này, nói không chừng chúng ta lần này sẽ bị cứu ra ngoài. Lạc Lạc nghe xong, cũng là tinh thần tỉnh táo. An An tại một bên chỉ là lẳng lặng nghe, cũng không có lên tiếng. Nàng biết này cơ bản là không thể nào sự tình. Cho đến tận hôm nay, nghiên cứu công trình tới không ít kẻ ngoại lai, nhưng chưa từng có người nào phát hiện các nàng chỗ gian phòng này. Cho dù có người phát hiện, cũng không ai có thể mở ra được. Bất quá đều đến lúc này, nhường Lạc Lạc cùng Toto có cái tưởng niệm cũng là tốt. Công trình gia tốc năng lượng tiêu hao, các nàng coi như không bổ sung sử dụng năng lượng. Còn lại cái kia từng chút một năng lượng, cũng sẽ rất nhanh liền bị tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc kia, liền là tử kỳ của các nàng. Năng lượng nhanh không có đây. Lạc Lạc nằm lại trên mặt đất về sau, vẫn đang ngó chừng nguồn năng lượng, nhìn xem công trình năng lượng từng điểm tiêu hao. An ăn ứng tiếng, ngoại lai này người thật là vô dụng, như thế cũng không tìm tới chúng ta. Đáng giận a, bọn hắn tới này bên trong không phải tới tìm bảo sao? Chúng ta mới là toàn bộ công trình có giá trị nhất bảo vật a. Lạc Lạc có chút không cam lòng reo lên, năng lượng số lượng dự trữ đã là không có. Lạc Lạc, Toto, ta nghe nói người sau khi chết còn có đầu thai chuyển thế dạng này thuyết pháp. Ngươi nói chúng ta sau khi chết cũng có thể hay không đầu thai chuyển thế đâu? An An cùng Toto đều không ra. Lạc Lạc yên tĩnh một hồi, lại nhịn không được hỏi. Không biết, mà lại chúng ta không tính là người. Liền xem như thật, cũng không có quan hệ gì với chúng ta. An An trở về câu. Có đúng không? Thật sự là đáng tiếc. Nếu là thật có thể chuyển thế, ta liền chuyển thế trở thành nam, sau đó cưới các ngươi hai cái làm vợ. Lạc Lạc đắc ý nói, ngươi nghĩ đến cũng là đẹp. Toto nhịn không được chửi bậy, kỳ thật cái thế giới này khả năng cùng chúng ta biết đến khả năng hoàn toàn không giống. Các ngươi còn nhớ rõ chúng ta bị chế tạo ra sứ mệnh sao? Toto suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, sứ mệnh, sứ mạng của chúng ta không phải liền là tham dự phụ trợ chiến tranh sao? Lạc Lạc nằm dạp trên mặt đất. Hai tay chi, nâng khuôn mặt nhỏ, tò mò hỏi, chiến tranh tinh linh, tự nhiên là vì chiến tranh mà sinh, đây chẳng qua là mặt ngoài sứ mệnh. Trên thực tế, bên ngoài thế giới xuất hiện đại tai nạn, vô cùng có khả năng cũng là bởi vì chúng ta duyên cớ. Toto lắc đầu, bởi vì chúng ta, cái này sao có thể, Toto ngươi lại là làm sao mà biết được. Ta cùng An An chưa từng nghe nói việc này. Lạc Lạc trừng lớn hai mắt. Ngươi đừng quên ta am hiểu là cái gì. Mặc dù ta vô phương hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, nhưng vẫn là có thể xuyên thấu qua này kim loại gian phòng, thu tập được một chút tin tức của ngoại giới. Đại tai nạn buông xuống không là hoàn toàn không có báo hiệu. Tại đại tai nạn buông xuống phía trước, ta nhưng thật ra là nhận được một chút kỳ quái tin tức. Ban đầu này không có gì, nhưng trước chút thời gian, ta lần nữa nhận được đồng dạng đặc thù tin tức. Đồng thời trong tin tức nâng lên chúng ta, ta mới chú ý tới. Đại tai nạn là những người kia phát động, nguyên nhân cũng là bởi vì trên người chúng ta. Toto nói rõ lý do nói ra, hiện tại công trình bên trong kẻ ngoại lai. Chẳng lẽ liền là ngươi nói những người kia? Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ai hại chúng ta bị giam tại đây bên trong lâu như vậy. Lạc Lạc tin tưởng Toto, tức giận chống nạnh, không có thời gian. An An lại là lắc đầu, công trình năng lượng đã là hao hết, trên người các nàng còn sót lại năng lượng đã không nhiều. Một khi không có năng lượng, các nàng liền sẽ chết, không tồn tại ngủ đông khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.